Từ Hokage bắt đầu, chương 469, Thanh Lân, góc truyện audio.com. Thạch Mạc Thành là một cái bên trong sa mạc thành thị. Nơi này phần lớn đều là dong binh đoàn. Có lẽ là vì thường xuyên cùng xà nhân xảy ra xung đột cho nên bên trong thành binh lính rất là xâm nghiêm. Ở trong thành có thể thường xuyên nhìn thấy binh lính đi tuần tra. Lúc này bên trong một cái nào đó quán trọ bên trong phòng thượng hạng. Ở trên giường là hai cái trần chuồng thân ảnh. Nhìn trên giường vết tích thì có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai người này không phải ai khác chính là Rosen cùng Yukihime. Rosen cùng Yukihime hai người đã đến Thạch Mạc Thành được 5 ngày. Rosen cũng không có vội vã đi tìm Thanh Lân mà bồi Yukihime đi dạo khắp nơi bên trong thành. Đồng thời Rosen cũng tra ra được rất nhiều thông tin hữu ích. Một là bên trong thành có một cái nhân loại cùng xà nhân tộc hỗn huyết tiểu nữ hài. Nghe được cái này tin tức Rosen có thể chắc chắn đó là Thanh Lân. Bất quá hiện tại Thanh Lân mới có 10 tuổi, còn chưa có gia nhập Mạc Thiết Song binh đoàn, cũng có nghĩa là bây giờ nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Đồng thời Rosen cũng nghe được một cái khác tin tức đó là Ô Thản Thành Tiêu gia thiên tài Tiêu Viêm không biết vì lý do gì đột nhiên mất đi hết đấu khí. Từ một cái đấu giả rơi xuống còn tam đoạn đấu khí. Điều này khiến cho Rosen hoàn toàn xác định hiện tại cách nội dung cốt truyện còn 3 năm. Đây đối với Rosen mà nói là một cái tin tức tốt. Trong 3 năm này hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Papa, ngươi tính khi nào mới đi tìm cái kia đáng thương nữ hài a? Ngồi lên người Rosen Yukihime nói. Nhân loại cùng xà nhân quan hệ có tỷ lệ rất thấp sinh ra hậu đại. Cho dù có thành công sinh ra cũng không sống được bao lâu. Tuy nhiên Thanh Lân là trường hợp ngoại lệ. Nàng là nhân loại cùng xà nhân hỗn huyết sinh ra có thể sống được đến bây giờ hậu đại. Nhân loại cùng xà nhân xích mích không phải ngày một ngày hai. Làm nhân loại cùng xà nhân hỗn huyết Thanh Lân hiển nhiên bị mọi người ghét bỏ cùng phát tiết lửa giận đối tượng. Mỗi khi có thân nhân cùng bằng hữu bị xà nhân giết chết thì người dân lại tìm đến Thanh Lân để phát tiết lửa giận trong lòng. Hiển nhiên người dân cũng biết mọi chuyện đều không liên quan đến Thanh Lân. Tuy nhiên bọn họ cần một cái để phát tiết lửa giận đối tượng mà làm nhân loại cùng xà nhân hỗn huyết Thanh Lân chính là tốt nhất đối tượng. Thanh Lân cũng giống như ở Hokage thế giới Naruto một dạng cảnh ngộ. Cửu vĩ giết chết Konoha người dân thân nhân mà làm cửu vĩ Jinchuriki Naruto trở thành bọn hắn phát tiết lửa giận đối tượng. Cái này chính là nhân tính mặt tối. Cả hai người đều có nhiều điểm giống nhau. Thanh Lân mặc dù bị mọi người ghét bỏ nhưng cũng chưa bao giờ đối với những người đó sinh ra bất kỳ oán trách. Đây cũng là Rosen yêu thích nàng nguyên nhân. Thiện lương như vậy nữ hài Rosen thật sự là sinh ra bảo vệ nàng tâm ý, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nàng. Không nên để một cái thiện lương như vậy nữ hài tiếp tục chịu khổ. Rosen nhìn Yukihime nói, nghe Rosen lời nói Yukihime mỉm cười. Sau đó dưới hông bắt đầu động, trong phòng lại tiếp tục truyền ra từng đợt kiều diễm ngâm sướng. Đường phân cách sáng hôm sau tại một cái nào đó trong thành thị con hẻm. Đánh đi, đánh cho nàng một trận, đánh chết nàng cái này nghiệt chủng. Tại bên trong hẻm có không ít người đang tụm lại đối với một cái tiểu nữ hài ra tay đánh đập tàn nhẫn. Còn có không ít người đối với nàng ném đá, đó là một cái khoảng 10 tuổi tiểu nữ hài. Một thân cũ kỹ có chút rách nát trang phục, kiều tiêu vóc người, tinh xảo như búp bê gương mặt đẹp, mặc dù trên người có rất nhiều vết bẩn cùng vết thương nhưng cũng không làm phai mờ đi nàng gương mặt đẹp. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được ở trên nàng cánh tay có mọc ra màu xanh vảy. Nàng chính là Rosen mục tiêu Thanh Lân, bị đám người đánh đập Thanh Lân cũng không có phản kháng mà chỉ dùng hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống cắn răng chịu đựng. Đi tới Rosen cùng Yukihime nhìn thấy cảnh này không khỏi phẫn nộ. Hoành, ngay lập tức Rosen trên người khí thế bạo phát hướng về đánh đập Thanh Lân đám người đè ép. Phốc phốc phốc, ầm ầm ầm, ngay lập tức đám người liền ói ra một ngụm máu tươi. Hai mắt vô thần ngã xuống, những người này cũng chỉ là người bình thường lại không có tu vi gì. Bị Rosen một phần nhỏ khí thế cho đè ép liền mất đi sinh cơ. Mặc dù đám người này chỉ là những cái khoảng mười mấy tuổi thiếu niên nhưng Rosen cũng sẽ không vì thế đối với bọn hắn rủ lòng thương hại. Ngươi là Thanh Lân đúng không? Đi đến Thanh Lân trước mặt Rosen ôn nhu mịn cười nói. Nhìn trước mắt đối với nàng lộ ra ấm áp nụ cười thanh niên Thanh Lân trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ an toàn cảm giác. Khiến cho nàng quên đi những hình ảnh đáng sợ lúc nãy. Vâng, Thanh Lân gật đầu đáp, có chút rụt rè nhìn Rosen, đi theo ta đi, từ bây giờ chúng ta sẽ là người nhà của ngươi, ngươi sẽ do ta đến bảo vệ, đi theo ta ngươi sẽ không còn phải chịu oan ức hay ức hiếp nữa bởi vì ta sẽ không để cho ngươi bị tổn thương. Rosen nhìn nàng ánh mắt tràn đầy thương yêu nói. Nhưng ta là quái vật mọi người đều sợ hãi ta nghĩ đến mình thân thế Thanh Lân nghẹn ngào nói. Ngươi không phải là quái vật, đó chỉ là đám người đó vì không tìm được người để phát tiết lửa giận trong lòng nên mới nói ngươi như vậy thôi. Đi theo ta ngươi sẽ không phải chịu nhiều như vậy oan ức nữa. Chúng ta sẽ đón nhận ngươi. Rosen hướng về nàng đưa tay ra cười nói. Nhìn Rosen cái kia chân thành ánh mắt Thanh Lân do dự một chút sau đó liền đưa tay ra bắt lấy Rosen bàn tay. Nhìn thấy Thanh Lân hành động Rosen nở nụ cười nói. Ta là Uchiha Rosen, từ bây giờ ngươi sẽ là muội muội ta. Chấm, cách chương.